đem máy tính để trên bàn. Đứng trước mặt anh cứng nhắc nói đại ca. Đây là bản thiết kế tâm phiến tìm được. Mời anh xem đôi mắt lạnh lùng của Mạc Tử Hàn liếc nhìn. Mặt trên rõ ràng vạch ra cấu trúc bức vẽ của cái hộp nhỏ này. Cũng vẽ ra kết cấu của ba chiếc chìa khóa. Còn bên trên chính là bức vẽ phương pháp mở hộp. Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm bản vẽ rồi tay lập tức cầm lấy chiếc chìa khóa thứ nhất hướng về lỗ khóa thứ ba để chuẩn bị mở. Đại ca Thổ Nghiêu vẫn trầm mặc đứng bên cạnh đột nhiên mở lời. Làm sao vậy? Cậu muốn nói cái gì? Mạc Tử Hàn lạnh lùng nói. Thổ Nghiêu nhíu mày lại. Căng thẳng nói đại ca. Bên trong hộp này có cài kíp nổ tự động. Chỉ cần có một chiếc chìa khóa cắm sai thì sẽ lập tức nổ. Cho nên, chuyện nguy hiểm thế này hãy để tôi hay đại ca mở ra lời anh vừa nói ra. Cả Kim Hâm lẫn Hỏa Diễm cùng cúi đầu tỏ ý tán thành. Ngược lại, Mạc Tử Hàn cười khẽ. Nhìn nét mặt căng thẳng của ba người nói các cậu sợ rằng tôi sẽ chết sao không ạ, không ạ, không ạ, cả ba người cùng đồng thanh. Vậy các cậu cho rằng tôi là người sợ chết? Anh lại hỏi. Không phải, không phải, không phải. Hai mắt Mạc Tử Hàn trở nên sắc lạnh hơn. Anh đảo mắt qua khuôn mặt ba người. Lạnh lùng nói nếu không phải vậy thì thu hồi nét mặt lo lắng kia lại đi. Mở to con mắt nhìn tôi mở chiếc hộp này ra như thế nào. Hiểu chưa? Vâng vâng vâng. Giọng nói của ba người trở nên đanh thép. Lập tức trưng lên vẻ mặt mười phần tin tưởng nhìn chiếc hộp trong tay Mạc Tử Hàn. Mạc Tử Hàn hài lòng. Khóe miệng gợi lên sự câu dẫn. Không có sự do dự. Anh cầm chiếc chìa khóa trong tay cắm vào ổ khóa thứ ba. Sau đó nhẹ nhàng vặn. Rắc bên trong chiếc hộp nhỏ phát ra tiếng động. Cuối cùng, khi anh cầm lấy chiếc chìa khóa thứ ba cắm vào, ba người đứng trước bàn chợt ngừng thở. Căng thẳng âm thầm nắm chặt tay lại. Nếu thực sự chúng phải kíp nổ, vậy bọn họ nhất định sẽ chắn trước mặt đại ca để liều mạng bảo vệ anh. Nhưng Mạc Tử Hàn vẫn chẳng có bất cứ lo lắng gì. Anh đem chiếc chìa khóa thứ ba cắm vào lỗ khóa thứ nhất và khẽ vặn. Rắc! Ba chiếc chìa khóa được mở ra, mọi thứ đều suôn sẻ. Chợt! Bức vẽ long đăng màu đen giống như ngăn kéo mở ra, một chiếc nhẫn lặng lặng nằm bên trong. Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thỏ Nghiêu cùng nhìn chiếc nhẫn tượng trưng cho vương giả, trên mặt mỗi người đều tươi cười. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Ba người lại đồng thanh rồi cúi đầu. Chỉ cần có chiếc nhẫn này, đại ca chắc chắn sẽ trở thành người thống trị trong giới xã hội đen. Tất cả mọi người sẽ phải cúi đầu trước anh. Tất cả mọi người sẽ phải nghe theo lệnh anh. Thế nhưng Mạc Tử Hàn nhìn chiếc nhẫn mà khuôn mặt trở nên lạnh tanh, đôi lông mày nhíu chặt lại. Chiếc nhẫn vẫn lấy rồng làm chính. Toàn bộ nhẫn là thân hình của rồng bao quanh. Phần đầu và đuôi của rồng được khảm một viên bảo thạch sắc đỏ. Màu hồng bên trong giống như màu máu mờ mờ ảo ảo khiến người ta khó có thể cảm thấy tì vết. Đây là giả. Mạc Tử Hàn lạnh lùng nói cầm chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Ba người đứng trước bàn ngẩng đầu, sửng sốt mở lớn mắt. Giả giả giả, đây là... Sao lại thế này? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz64, cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 65. 7 năm đại ca ngồi tù. Chiếc hộp nhỏ và ba chiếc chìa khóa này do Kim Hâm và Hỏa Diễm giữ. Chưa ai từng đụng vào. Làm sao có thể là giả được? Trừ phi, 7 năm trước, hai đồ vật này lúc chia ra là đã giả rồi. Thế nhưng, tại sao lại thế này? Đồ vật thật đang ở đâu? Mạc Tử Hàn cầm chiếc nhẫn trong tay đặt ở trên bàn đọc. Sau đó dựa lưng vào ghế tựa. Nhìn khuôn mặt nghi hoặc của cả ba người. Thực ra, 7 năm trước tôi cũng biết đây là đồ giả. Quả nhiên, ba người cùng bừng tỉnh, rồi lại nhíu mày khó hiểu, anh ấy làm như vậy là có mục đích gì? Kim Hâm Mạc Tử Hàn gọi, có. Kim Hâm lập tức lên tiếng. Hiện giờ, cậu hẳn đã hiểu được nguyên nhân tại sao tôi lại trần trừ ca lấy lại đồ vật này trên người Tử Thất Thất rồi chứ, nguyên nhân sao? Kim Hâm trầm mặc suy nghĩ. Nếu đại ca biết vật bên trong hộp là giả, vậy anh ấy nhất định sẽ lập tức phái người đi kiếm vật thật về. Nhưng người phái đi nhất định phải là thủ hạ cực kỳ được tín nhiệm. Hóa ra 7 năm trước anh tín nhiệm nhất chỉ có 5 người nghe theo lệnh anh. Kim Hâm, Mộc Sâm, Thủy Diễu, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu. Anh nhớ năm đó giao phó cho mỗi người một mệnh lệnh khác nhau. Dường như chỉ có mình Thổ Nghiêu là mệnh lệnh cực kỳ giữ bí mật. Không ai biết hành tung của anh ta mà đúng ngày hôm qua anh ta lại xuất hiện. Chẳng nhẽ là do đại ca phái anh ta đi tìm kiếm đồ. Nhưng mà nhìn phản ứng vừa rồi của anh ta thì hẳn là không biết. Chẳng lẽ đại ca không nói tình hình cụ thể cho anh ta biết? Nếu là thế thì từ thời điểm này có thể thấy rõ tại sao đại ca lại chần chừ không lấy lại đồ vật trên người Tử Thất Thất. Bởi vì nếu có tìm được đồ vật thật sự thì không cần phải lấy đồ giả ra nữa. Dù sao trong tấm ảnh, ngoại trừ có kết cấu của chiếc hộp cùng 3 chiếc chìa khóa và cách mở hộp, nếu để người ngoài phát hiện sẽ gia tăng rất nhiều phiền toái. Bỗng nhiên, anh cúi đầu thật sâu trước mặt Mạc Tử Hàn. Xin lỗi, đại ca. Hành động lần trước của tôi là do quá xúc động. Bây giờ tôi thành thật xin lỗi anh. Mong anh hãy trừng phạt. Cặp mắt sắc bén của Mạc Tử Hàn nhìn anh. Ngẩng đầu lên anh ra lệnh. Vân Kim Hâm lập tức ngẩng đầu lên nhìn mặt anh. Mạc Tử Hàn hứng hờ vươn tay ra cầm chiếc nhẫn trên bàn. Nắm chặt trong lòng bàn tay nói. Giờ không phải là lúc để trừng phạt cậu. Cũng không phải thời điểm cúi đầu nhận sai. Các cậu đều nghe rồi. Cho dù là đồ giả, Mạc Tử Hàn tôi cũng sẽ khiến cho đám lão già kia đều phải khuất phục trước tôi. Phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Vâng vâng vâng, ba người cùng đồng thanh trả lời. Âm thanh vô cùng dứt khoát. Khóe miệng Mạc Tử Hàn gợi lên một vẻ tà ác nồng đậm, hai mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Tuy rằng đồ vật là giả nhưng đã lừa gạt được những lão già kia, nhưng nếu người kia, anh có chút bất an, đuôi lông mày nhảy lên một nhịp. Sầm tối, Mạc Tử Hàn giả bộ tan họp về, vui vẻ đi vào trong nhà. Lúc này Tử Thất Thất đã khôi phục lại bộ dạng như bình thường. Hốc mắt đẫm lệ đã biến mất. Những đau khổ trên khuôn mặt cũng không có. Thay vào đó là vẻ mặt mỉm cười nhẹ nhàng khoan khoái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, bí mật gì thì cũng có sơ hở. Cặp mắt đỏ rực kia của cô cho dù có trang điểm lên vẫn không cách nào che lấp hoàn toàn được. Mẹ, mắt mẹ làm sao vậy? Tại sao lại đỏ như thế? Cậu bỏ cặp sách xuống, giả vờ thuận miệng hỏi. Không có gì, chắc là do tối qua thức đêm làm thêm giờ. Tử Thất Thất đã sớm nghĩ ra được một lý do để chống chế. Thức đêm nét mặt Mạc Thiên Tân giống như đang nghi ngờ nhìn chằm chằm đôi mắt cô, nói, lạ nhỉ. Mẹ, người ta thức đêm đôi mắt biến thành đen như gấu trúc. Tại sao mẹ mới thức đêm một hôm mà con ngươi của mẹ đã biến thành mắt của tiểu bạch thỏ rồi? Dù con hiểu người và động vật chênh lệch nhau, nhưng chênh lệch của mẹ có phải là quá lớn, con xem. Mẹ nên thành thật nhận tội đi. Cậu cố tình ngừng lại. Tử Thất Thất kinh ngạc. Mặt Thiên Tân tiếp tục nói, đêm qua rốt cuộc mẹ làm gì? Có phải lén lút vui chơi gì đó không vui chơi? Tử Thất Thất thả lỏng tâm tình, đồng thời cũng rất tức giận. Mặt Thiên Tân, xú tiểu tử ngươi, vui chơi là có ý gì? Ngươi lại học được cái gì ở đâu rồi mới về hả mẹ? Ngay cả cái này mẹ cũng không biết sao? Thực sự muốn một đứa trẻ con như con giải thích cho mẹ nghe sao? Cái đó gọi là vàng đã sắc giá, khô lại nhiệt giá, vừa sắc lại vừa nhiệt. Đương nhiên chính là một nam một nữ cùng nhau hoạt động. Mặt Thiên Tân con. Tử Thất Thất phẫn nộ đã lên đến 9 tầng mây, giơ quả đấm thép lên chuẩn bị dùng bạo lực với con trai bảo bối. Còn Mặt Thiên Tân vừa kích động vừa lùi lại vừa nói. Mẹ! Mẹ đừng kích động. Vũ lực không chỉ không thể giải quyết được vấn đề mà còn. Chuyện đã xảy ra. Mẹ sao không nói ra sự thật? Cũng không thèm chia sẻ với con trai mẹ. Cậu nói một câu hai ý nghĩa nhưng trong đó lại khác biệt một trời một vực. Cậu muốn mẹ cậu nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cậu càng muốn mẹ bỏ đi cái gánh nặng kia mà dựa vào đứa con trai còn chưa lớn là cậu. Tuy rằng mẹ khóc làm người khác đau lòng, nhưng mẹ càng tỏ ra bản thân mạnh mẽ lại càng khiến người khác đau lòng hơn. Cậu muốn trở thành cảng tránh gió khi mẹ cậu đau khổ. Cho dù hiện tại cánh tay cậu không đủ rộng nhưng ít ra cậu có thể dùng hai tay mình lau đi những giọt nước mắt. Cũng có thể nói cho mẹ cậu rằng mẹ không hề cô đơn. Nhưng mà... leng keng! Leng keng! Tiếng chuông cửa vang lên làm cắt ngang chiến tranh giữa hai người. Tử Thất Thất bình tĩnh lại. Vừa trừng mắt nhìn cậu vừa đe dọa. Tiểu tử thối. Chờ mẹ quay lại rồi sẽ dạy bảo con thật tốt. Nói xong cô quay người nước đi. Lúc cô đưa lưng về phía cậu. Đôi lông chợt nhíu lại. Dù sao vẫn cảm thấy trong lời nói cuối cùng của cậu giống như có ngụ ý khác. Chẳng lẽ đã bị nó nhìn thấu? Mặt Thiên Tân nhìn bóng lưng cô rời đi, đôi lông mày cũng chợt nhíu lại. Rõ ràng chỉ kém một chút thôi. Cho cậu thêm một chút thôi thì chắc chắn cậu có thể khiến mẹ mở lòng hơn một chút. Thế nhưng cái chuông cửa ruột tha ma bắt tại sao lại vang lên đúng lúc như vậy? Tại sao nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim? Cắt đứt mọi mấu chốt trong kế hoạch mà cậu khổ sở suy nghĩ. Giận. Trước cửa. Tử Thất Thất nghi ngờ mở cửa ra kinh ngạc nhìn Bách Hiên đang đứng trước cửa. Tại sao anh ta lại tới đây? Thất Thất. Bách Hiên nhẹ giọng gọi tên cô, vẫn là bộ dạng tươi cười như ngày xưa. Sao anh lại tới đây? Tử Thất Thất nghi ngờ. Anh không thể tới sao? Anh nhớ trước kia em đã từng nói ước hẹn một tháng của chúng ta. Em vẫn là bạn gái của anh không sai. Thế nhưng, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 6 ngày qua không liên hệ còn tưởng rằng hắn đã quên ước hẹn yêu đương buồn cười này. Trên mặt Bách Hiện nhẹ nở ra một nụ cười đau khổ. Anh khẽ cau mày. Ôn nhu nói. Thực ra mấy ngày qua anh đã suy nghĩ về việc ngày đó đã làm với em. Rõ ràng ngay từ đầu chính anh ép buộc em làm bạn gái anh. Thế nhưng lại nổi lòng tham không đáy. Chỉ muốn em thuộc về mình anh. Còn nữa, tối hôm qua chúng ta không có xảy ra chuyện gì cả, bởi có người giữa đường mang em đi, có người đến mang cô đi. Từ Thất Thất sườn sốt. Không biết vì sao sau khi anh nói xong câu đó, trong đầu cô liền xuất hiện ngay một hình ảnh. Và đó dĩ nhiên là Mạc Tử Hàn. Là anh ta sao? Là anh ta đã cứu cô rồi mang cô về nhà sao? Thất Thất, em có thể tha thứ cho anh không? Anh xin thề tuyệt đối không làm chuyện như vậy với em lần thứ hai. Bách Hiên thề thốt. Thực ra, tôi đã muốn tha thứ cho anh. Anh không cần phải như thế. Tử Thất Thất nhìn anh đang giơ tay lên thản nhiên cười. Cảm ơn, Bách Hiên kích động cảm ơn, nhưng lại kéo tay cô dùng sức nắm chặt lấy. Tử Thất Thất lại vô cùng kinh ngạc. Thất Thất, anh gọi cô thỉnh cầu, thật ra anh tới đây là có chuyện khác. Ngày mai anh sẽ tham gia một bữa tiệc rất quan trọng. Anh muốn em làm bạn gái anh có được không? Tử Thất Thất trầm mặc không trả lời. Không thể sao? Bách Hiên hỏi lại. Không. Tử Thất Thất cười nói đương nhiên là có thể. Làm bạn gái anh. Trả lời như vậy là cơ bản nha. Lấy tư cách ăn nhân của cô mà trả lời như vậy cũng đúng. Giống nhau. Để bản thân mình không phải nghĩ ngợi gì lung tung, đi tham gia bữa tiệc như vậy là phương pháp trốn tránh không thể tốt hơn. Bởi có nhiều người sẽ làm cô không bị tổn thương nữa, chí ít. Cô có thể ép chính mình không thể lộ ra bộ dạng đau lòng trước mặt nhiều người. Cô chán ghét bản thân bởi sự yếu đuối. Tối mai 7 giờ anh tới đón em được. Dưới lầu khu nhà, Bách Hiên quay về xe của mình, vừa mở cửa xe chợt phía sau truyền đến một tiếng nói của người nào đó. Chú Bách Hiên, ánh trăng sáng lấp lánh, ban đêm mỹ lệ như vậy. Chú có muốn vừa đi bộ vừa nói chuyện vài câu với cháu không? Mặt Thiên Tân nói xong, khóe miệng lại treo đầy ý cười xấu xa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 65 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 66. Bách Hiên nghe thấy giọng nói của cậu thì chầm chậm xoay người. Dưới ánh trăng, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mạc Tử Hàn nhỏ, nhìn kỹ từng nét tà ác trên khuôn mặt cậu. Cháu muốn nói chuyện gì với chú? Anh hỏi ngoài chuyện tình của mẹ cháu ra. Chú cho rằng còn có chuyện khác sao? Mạc Thiên Tân láo cá hỏi lại. Lông mày Bách Hiên hơi nhíu lại. Mặc dù cậu chỉ là một thằng ruột nhỏ thôi nhưng trình độ thì cực kỳ thông minh. Tuyệt đối không thua kém đàn ông trưởng thành. Hơn nữa còn rất tinh quái. Lúc nào cũng làm người khác bất thình lình rơi vào bẫy của cậu, cho nên tuyệt đối không thể xem thường cậu được. Nhất định phải cẩn thận khi trả lời. Lên xe đi, chúng ta nói chuyện trên xe. Mạc Thiên Tân lắc lắc ngón trỏ sau đó vui vẻ nói quang cảnh bên kia tuyệt đẹp. Cháu nghĩ chúng ta nên qua bên kia nói chuyện có vẻ tốt hơn. Cậu nói xong liền vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình ra chỉ vào trạm gác giao thông cách đó không xa. Bách Hiên nhìn theo hướng cậu chỉ, hơi do dự một chút. Được rồi, chúng ta qua đó rồi nói, anh nhẹ giọng trả lời, sau đó đi nhanh về hướng bên kia. Mạc Thiên Tân bước nhanh bên cạnh anh. Trên chiếc ghế dài, hai người, một cao một thấp sóng đôi mà ngồi trầm mặc một lúc cũng đủ để hít gió lạnh. Chợt Mạc Thiên Tân quay lại nhìn khuôn mặt ôn nhu của anh, nhẹ giọng nói, chú Bách Hiên, có một câu tục ngữ rất triết lý, không biết chú đã nghe chưa? Bách Hiên nghi hoặc quay đầu nhìn vào đôi mắt cậu. Tục ngữ gì? Chính là dưa hái xanh không ngọt, cường hái hoa không thơm, cường cường phụ nữ sẽ bị thương. mà còn là chú tổn thương, cô ấy tổn thương, mọi người đều tổn thương. Bách Hiên nghe xong câu nói của cậu, cặp lông mày nhăn lại. Cháu có ý gì rất đơn giản, chính là mẹ vốn dĩ không thích chú. Nếu chú cứng rắn muốn mẹ cháu sống chung với chú, cuối cùng sẽ là chú bị tổn thương, mẹ cháu bị tổn thương. Ngoài ra còn có thể liên lụy đến rất nhiều người quan tâm đến hai người. Sau đó mọi người đều sẽ bị tổn thương. Cho nên, trước khi bi kịch này còn chưa xảy ra, sao chú không mở rộng lòng mình mà buông tay ra? Có lẽ chú sẽ phát hiện ra rằng, thì ra thân mã đều là mây bay mặc thiên tân dùng lý do độc hữu khuyên ngăn anh dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. To. Chấp với từ thất thất nữa. Nhưng tại sao phải buông tay, anh chợt hỏi lại. Lập tức cãi đến tận cùng, cháu dựa vào cái gì mà nói thất thất ở cùng chú sẽ bị bất hạnh? Chẳng lẽ cô ấy không thích tôi sao? Chẳng lẽ tôi không có chút cơ hội nào sao? Tương lai thì không thể biết trước được, cháu có tư cách gì mà nói về kết cục của chúng tôi? Còn nữa, tại sao phải nỗ lực hết mình rồi bỏ đi người mình thích? Cháu sẽ buông người phụ nữ cháu thích 7 năm sao? 7 năm. Mạc Thiên Tân ngậm miệng. Con số rõ ràng như vậy khiến cậu không thể dùng thêm lý luận gì để phản bác nữa. Thực ra cậu vốn dĩ không hiểu tình yêu nam nữ, cũng không nhận thức được tình trạng hiện tại của Bách Hiên. Nhưng mà dù vậy, cháu sẽ không giao mẹ cháu cho chú, cháu tuyệt đối sẽ không để mẹ cháu chung sống với chú. Tại sao? Bách Hiên hỏi. Bởi vì cháu, Mạc Thiên Tân chậm chạp mở miệng, nhưng cậu không tiếp tục nói. Khuôn mặt cậu dưới ánh trăng trông thật hồn nhiên, mơ hồ toát ra ưu thương, có chút gì đó không xứng so với tuổi của cậu. Trong nháy mắt cậu lại trở về trạng thái bình thường, sau đó lại bá đạo nói, mặc kệ nguyên nhân là gì, tóm lại, cháu không đồng ý cho chú sống chung với mẹ cháu. Cháu nhất định sẽ phá hỏng chuyện của hai người. Tốt nhất chú nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi a. Bách Hiên cười khẽ, cháu muốn tuyên chiến với chú đúng vậy, được, chú chấp nhận lời khiêu khích của cháu. Hừ. Chú thua chắc rồi. Chiến tranh giữa hai người đàn ông có ánh trăng chứng giám chính thức bắt đầu. Ngày tiếp theo, tối hôm đó, trong một biệt thự xa hoa kiểu Anh Quốc tụ tập những nhân vật hàng đầu của các ngành nghề. Dù là hắc đạo hay bạch đạo hay chẳng là ai cả, chỉ cần có quyền là có thể được mời đến tòa nhà này. Nhưng có chuyện cực kỳ lạ là tất cả mọi người đều không biết mục đích của bữa tiệc này. Lúc này, Tử Thất Thất kéo cánh tay Bách Hiên, hai người cùng sóng bước tiến vào đại sảnh hoa lệ. Nhưng vừa bước vào lại có rất nhiều người đàn ông chú ý đến dáng người và khuôn mặt cô. Cô vẫn trên người một thân sườn xám kiểu Trung Quốc, vừa vặn bao trùm lấy cơ thể cô. Đồng thời cũng hiện ra thân hình cân xứng mà hai bên mạng sườn xẻ tà đến chân. Từng bước đi mơ hồ để lộ đôi chân thon dài cùng nước da trắng nõn khiến tâm gan mọi người trở nên ngứa ngáy khó chịu. Nhưng điểm khiến mọi người chú ý nhất chính là khuôn mặt mỹ lệ của cô. Chiếc cằm hơi nhọn, đôi môi bạc anh, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt trong veo, ngũ quan xinh xắn hình thành lên khuôn mặt của một mỹ nhân. Mà trên nước da trắng nõn lại có nhàn nhạt một lớp trang điểm mỏng. thật giống như một bức tranh thủy mặc mà còn tăng thêm vài phần sắc thái khiến người xem càng sáng ngời. Thần tiên xinh đẹp, chính là như thế này. Tử Thất Thất xấu hổ nhìn ánh mắt của những người đàn ông kia, từ đáy lòng nổi lên sự chán ghét. Sớm biết vậy cô đã không chọn bộ sườn xám này rồi. Bởi vì sườn xám có thể giấu cả ngực lẫn lưng. Với lại cô dựng thẳng cổ áo lên nên có thể hoàn toàn che được những dấu hôn trên người cô. Nhưng lại không nghĩ rằng chính vì thế biến khéo thành vụng, trở thành tiêu điểm cho mọi người. Đột nhiên, cô nhớ tới một câu nói mà Mạc Thiên Tân thường nói với cô. Mẹ, Thượng Đế khi sáng tạo ra mẹ nhất định là đã quá nhàm chán, cho nên mới giở trò đùa thật lớn đối với mẹ. Bởi vì ông trời cho mẹ một khuôn mặt mỹ lệ nhưng đồng thời cũng cho mẹ một tính nết hung ác. Cho nên, câu trong ngoài không đồng nhất tuyệt đối là dành riêng cho mẹ tiểu dục thối chết tiệt kia nói thật chuẩn. Hiện giờ cô đã hiểu được cái gì gọi là trong ngoài không đồng nhất, thật là muốn đánh người mà. Thất Thất. Bách Hiên nghiêng đầu khẽ gọi cô. A Tử Thất Thất quay đầu lại nghi hoặc nhìn nhau. Em không sao chứ? Sắc mặt của em hình như có chút không được tốt không? Em không sao. Có thể do nhiều quá làm em có chút căng thẳng. Chúng ta qua bên kia đi, bữa tiệc bắt đầu rồi. Bách Hiên nói xong liền chỉ vào một chỗ khuất ít người. Được Tử Thất Thất gật đầu đồng ý. Hai người sóng vai làm rất nhiều người chú ý đến rồi bắt đầu những tiếng người xì xào bàn thán. Nhưng cũng loáng thoáng một vài lời truyền đến tai cô. Người phụ nữ đó là ai không biết, chưa từng thấy qua thế nào. Lão già đã nhắm trúng cô ta rồi hừ. Loại gái này không lọt được vào mắt tôi vậy ông là. Không có gì, chỉ là khuôn mặt cô khi lớn lên rất giống Ngọc Nhi. Ngọc Nhi là ai thế? Người đã mất sao không có gì? Nói một chút đi, để anh em ta cùng vui vẻ im đi. Được rồi, được rồi. Loáng thoáng nghe được đoạn hội thoại kia, hai chân Tử Thất Thất bỗng dừng lại, cô khiếp sợ trợn trừng hai mắt. Đột nhiên, cô quay người lại tìm kiếm những nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, vừa nói chuyện kia. Thế nhưng hình ảnh họ lẫn lộn vào trong đám người đi lại. Kỳ lạ quá. Có chuyện gì vậy? Hình như cô nghe thấy có người gọi Ngọc Nhi. Làm sao họ biết cái tên này? Tại sao họ lại biết tên mẹ cô? Thất Thất. Thất Thất. Thất Thất. Bách Hiên liên tục kêu tên cô, cuối cùng nắm chặt lấy tay cô lớn tiếng gọi Thất Thất. Em làm sao vậy? A Tử Thất Thất lấy lại tinh thần. Lung túng nhìn anh, sau đó giả vờ bình tĩnh nói không sao. Không có chuyện gì đâu. Bách Hiên nhíu mày. Từ lúc bắt đầu đi đã cảm giác cô không được bình thường. Chẳng lẽ là do cô không quen với những bữa tiệc như thế này? Thế nhưng anh lại cảm giác có gì đó không đúng. Chúng ta đi thôi. Tử Thất Thất thản nhiên cười rồi cầm lấy tay anh xoay người về phía trước tiếp tục bước. Thế nhưng trong lòng lại tràn ngập bất an. Chẳng nhẽ họ là bạn trước đây của mẹ sao? Dù sao 7 năm trước mẹ cô cùng có chút tiếng tăm. Thế nhưng nội dung cuộc đối thoại kia sao lại khiến cô cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy? Là do cô nghĩ quá nhiều sao? Hay là cô quá nhạy cảm rồi? Quên đi. Không nghĩ nữa. Phiền phức quá. Sau vài phút ngắn ngủi thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Nhạc trong đại sảnh bỗng dừng lại. Âm thanh của mọi người cũng đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh trở nên im ngắt như tờ. chợt. Từ tầng 2 bước xuống 4 chàng trai, một người bước trước, 3 người còn lại đi sau, tất cả đều mặc trang phục đen. Khi người đàn ông kia xuất hiện, mọi người không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc. Hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Bữa tiệc hôm nay là do hắn tổ chức. Hắn muốn làm gì? Ai cũng tràn ngập những thắc mắc giống nhau trong đầu. Nhưng chỉ có Tử Thất Thất là đầu óc sống thuyết. Hai mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm người đàn ông dẫn đầu kia. Đôi môi mỏng manh hơi run run, cô bất giác khẽ nỉ non mặt. Tử Hàn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz66 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 67. Rượu không say người tự say, hoa không mê người người tự mê. Tại sao ông trời lúc nào cũng muốn trêu cợt cô chứ? Tại sao muốn cô hết lần này đến lần khác lại gặp hắn? Chẳng lẽ đây là nghiệt duyên trong truyền thuyết sao? Tử Thất Thất ngây ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt Mạc Tử Hàn. Nhìn anh bước xuống từng bậc thang. Nhìn anh đứng trước mặt mọi người. Trong lòng bỗng nhiên cháy lên mãnh liệt, càng lúc càng nhanh, như muốn phá tan thân thể của cô lao ra ngoài. Còn Bách Hiên đang ngồi cạnh cô, đang nhìn Mạc Tử Hàn. Anh với mọi người cùng đang sửng sốt mở lớn hai mắt. Thế nhưng sau đó lại nhìn thấy bóng dáng Tử Thất Thất đã xuất hiện bên cạnh. Lúc này, hai mắt Tử Thất Thất đã hoàn toàn bị Mạc Tử Hàn thu hút. Cô nhìn theo anh không chớp mắt, giống như ba hồn bảy vía đã bị bay đi mất. Thất Thất. Anh khẽ gọi. Tử Thất Thất không hề phản ứng. Thất Thất. Anh cất cao tiếng gọi. Tử Thất Thất vẫn nhìn chằm chằm Mạc Tử Hàn. Thất Thất. Bách Hiên như gầm lên khiến mọi người xung quanh đều nhìn về phía anh. Nhưng chỉ duy có Tử Thất Thất đứng ngay gần trước mắt mà vẫn không có chút thay đổi nào. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Mạc Tử Hàn như cũ. Cô đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh. Bỗng nhiên tim anh đau thắt lại. Bách Hiên âm thầm nắm chặt hai bàn tay lại. Mạc Tử Hàn ngạo nghễ nhìn toàn bộ khách khứa trong khán phòng với khí phách bức người. Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu đứng đằng sau chia ra đứng hai bên anh. Hoan nghênh mọi người đêm nay đã tới đây để tham gia bữa tiệc vô cùng đặc biệt này. Mạc Tử Hàn chợt nói. Sau đó khóe miệng chợt trích lên gợi cảm rồi lại tiếp tục nói. Thực ra bữa tiệc đêm nay chỉ có một mục đích. Chính là muốn nói với mọi người rằng từ hôm nay trở đi. Tập đoàn Kim Kinh, tập đoàn môi giới ca, gơ tài phiệt khuyến khích. Cùng mười mấy công ty cỡ lớn sẽ tập hợp làm một và gọi chung là tập đoàn Kinh. Tất nhiên, người đứng đầu công ty chính mà Mạc Tử Hàn tôi, mọi người cũng có thể gọi tôi là Kinh. Mạc Tử Hàn nói hết những gì cần nói, trong đại sảnh vẫn một mảng tĩnh mịch, sau đó mới có vài tiếng thì thầm. Kinh! Anh ta là Kinh. Nhưng mà tổng giám đốc Kinh của tập đoàn Kim Kinh không phải là người cao lớn đứng đằng sau anh ta sao? Theo như anh ta nói thì người kia cho tới giờ chưa từng nói mình là Kinh. Cũng chỉ nói mình họ Kim mà thôi. Thế nhưng đây là chuyện gì? Tập hợp lại thành một tổng công ty là sao? Tập đoàn Kim Kinh. Môi giới ca. Gơm. Tập đoàn tài chính Gold, tài phiệt khuyến khích. Tất cả đều là những công ty quốc tế nổi tiếng trên thế giới nếu thật sự trở thành một. Trời ạ! Tôi thật sự không dám tưởng tượng nữa, nói như vậy thì cần phải suy nghĩ cẩn thận. Những công ty này đều có một điểm giống nhau gì, chính là chúng đều nổi lên từ 7 năm trước, đúng rồi. là 7 năm trước, 7 năm trước. Vậy không phải là lúc Mạc Tử Hàn còn đang ngồi tù sao? Chẳng lẽ hắn âm mưu tính kế từ khi đó? Thật không ngờ một tên hắc đạo như vậy mà. Trong nháy mắt, lúc Mạc Tử Hàn nghe được từng chữ tên côn đồ hắc đạo, hai con mắt lạnh lùng của anh trợn trừng nhìn người kia như một mũi tên nháy xuyên qua tim hắn. Hắn ta hốt hoảng lui về sau, hai chân chợt run lên, nhún ra như bún, miệng ngậm chặt không dám nói thêm một chữ nào. Mạc Tử Hàn cười khinh bỉ, anh thu hồi lại ánh mắt rồi vươn tay phải ra. Tất cả mọi người trong đại sảnh lại ngậm chặt miệng, cũng vì động tác của anh mà vô cùng sợ hãi. Nhưng chỉ có số ít người đứng đầu xã hội đen đang nhìn đến tay phải của anh mà chợt giật mình sửng sốt. Sau đó Kim Hâm cầm lấy một ly sâm banh dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Tị. Vâng. À. To. Trong tay anh, Mạc Tử Hàn cầm lấy ly sâm banh, chậm rãi đưa tay lên trước ngực rồi giơ lên. Đồng thời cũng đem chiếc nhẫn hình rồng trên ngón tay trở nên thoát ẩn thoát hiện trước mặt mọi người. Một vài vị khách bên trong nhìn qua chiếc nhẫn trên ngón tay anh mà đôi lông mày bất giác nhíu chặt lại. Bọn họ không ngờ rằng người trẻ tuổi này lại lợi dụng một bữa tiệc, ghép cả hắc đạo lẫn bạch đạo với nhau. Thật không hổ danh là côn giai mặt hình phong. Vừa ngoan vừa giảo hoạt. Mạc Tử Hàn giơ chiếc ly lên cao. Hai mắt quét đến từng lão già trong đám khách mới. Cuối cùng dừng lại trên người Tử Thất Thất. Cô ta cũng tới sao? Mọi người cản ly. Chúc chúng ta về sau hợp tác vui vẻ, anh lớn tiếng nói. Sau đó đem chất lỏng màu hổ phách trong ly uống một hơi cạn sạch. Khách khứa ở đây cho dù là tình nguyện hay không tình nguyện đều cùng nhau cầm ly rượu lên mà uống cạn. Nhưng chỉ có Tử Thất Thất và Bách Hiên là ly rượu vẫn còn đầy. Hai mắt Tử Thất Thất và hai mắt anh bốn mắt nhìn nhau. Đầu óc trống rỗng cuối cùng hoạt động. Nhớ tới việc làm một đêm kia anh đối với cô. Nhớ tới tay anh chạm đến toàn thân cô. Nhớ tới môi anh hôn lên thân thể cô. Nhớ tới khi anh nhập vào trong cơ thể cô. Vô cùng vô tận đòi lấy. Cảm giác khuất nhục sinh sôi nảy nở. Cảm giác oán hận kêu gào trong não. Toàn thân trên dưới chỗ bị anh từng đụng vào bắt đầu cực nóng. Nhất là huyết long phía sau lưng. Giống như bị bỏng kịch liệt đau nhức. Tên chết tiệt. Đại hỗn đàn chết tiệt. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Không thể tha thứ cho anh ta. Cô đột nhiên nắm chặt ly rượu trong tay, chân bất giác tiến lên. Thất Thất. Bách Hiên thấy phương hướng cô đi về phía anh ta, không tự giác đưa tay bắt lấy cánh tay cô. Buông ra Tử Thất Thất không có quay đầu, cô lạnh lùng mở miệng, mang theo mệnh lệnh. Bách Hiên chau mày, rõ ràng muốn đem cô lập tức mang đi thế nhưng tay. Cũng không tự giác buông cô ra, Tử Thất Thất tiếp tục đi từng bước một tới gần Mạc Tử Hàn. Khi co đứng trước mặt anh cũng đồng thời đứng trước mặt mọi người, tất cả đều nghi ngờ nhìn cô. Người phụ nữ đó là ai? Cô ta muốn làm gì? Không phải là muốn trước mặt mọi người đưa tình chứ? Lá gan người phụ nữ này thật lớn. Tôi xem. Cô ta là đang tự tìm cái chết. Ha ha. Thanh âm nhỏ mơ hồ truyền vào tai Tử Thất Thất nhưng mà cô hoàn toàn không để ý. Còn gợi lên câu dẫn mê người. Đối mặt với anh cười quyến rũ. Mạc Tử Hàn sườn sốt. Nhìn cô một thân sườn xám tao nhã mỹ lệ. Nhìn tươi cười mị hoạt lòng người trên mặt cô làm cho anh không thể không kinh diễm. Cô đẹp tựa như tiên như yêu. Mặt tổng. Tử Thất Thất chợt mở miệng. Đem ly rượu dơ lên. Cười nói. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh từ một tên đại hỗn đàn hắc đạo. Nhất phi trùng thiên. Giờ khắc này trở thành đại tổng giám đốc cao cao tại thượng. Trong đại sảnh một mảnh kinh ngạc. Đại hỗn đàn hắc đạo. Nhất phi trùng thiên. Người phụ nữ này dám nói như vậy cô ta. Điên rồi. Hai mắt Mặc Tử Hàn hơi nhíu chặt. Toàn thân tàn mát ra tức giận nồng đậm. Lá gan nữ nhân này thật đúng là lớn đến mức cõi trời bằng vung. Dám đi đến trước mặt anh trong bữa tiệc của anh còn nói ra những lời này. Muốn chết. Tử tiểu thư, tôi thấy là cô uống say rồi, có muốn tôi sai người đưa cô về nhà không? Anh lạnh lùng nói, âm thầm uy hiếp. Say. Tử Thất Thất lặp lại cười nhạo nói. Tôi căn bản một giọt rượu cũng không uống, làm sao có thể say. Bất quá người cổ đại thường thường sẽ nói một câu, rượu không say người người tự say, hoa không mê người người tự mê. Có lẽ tôi thật sự uống say rồi. Cho nên không nghĩ qua là lại bị đại hỗn đàn anh mê hoặc. Không phải tôi khoa trương. Tôi hiện tại thực sự đã bị anh mê hoặc đến đầu bất tỉnh. Cho nên tôi mới có thể gan lớn đứng ở trước mặt anh. Còn can đảm nói ra những lời này. Hơn nữa lớn mật. Kính anh một ly. Cô nói xong liền liền đưa ly cùng ly anh. Sau đó giơ cao ly trong tay từ đầu của anh đổ xuống. Mặc Tử Hàn đứng tại chỗ. Không né không tránh. Tùy ý để cho chất lỏng hổ phách từ trên đầu mình chảy xuống. Qua hai gò má anh. Nhỏ giọt xuống bộ tay trang quý báu của anh. Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ. Ba người phía sau kinh ngạc kêu ra tiếng cũng đồng thời tiến lên. Mặc Tử Hàn giơ tay trái lên. Chân ba người dừng lại. A, anh cười khẽ. Mi tâm hơi hơi túc. Đằng đằng sát khí nhìn khuôn mặt của cô. Lạnh lùng nói. Tử tiểu thư. Phương thức kính rượu của cô thật đúng là đặc biệt. Vậy đương nhiên mỗi người một ý. Nhìn thấy đại hỗn đản như anh. Phương thức này là cực kỳ thích hợp. Cô không sợ chết. Mặc Tử Hàn nghiến răng đe dọa. Sợ. Tôi đương nhiên sợ. Nhưng mà người luôn luôn chết. Chết sớm hay chết muộn đều là chết. Nếu đã định phải chết. Tôi đây còn có cái gì phải sợ. Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn cô. Phẫn nộ đã không cách nào che giấu trên mặt anh. Hoàn toàn bộc lộ. A, Tử Thất Thất cười khẽ. Nhìn anh vẻ mặt thật tức cười. Như thế nào? Vì sao không ra tay? Chẳng lẽ bởi có nhiều người ở đây đang nhìn? Cho nên anh không dám. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz67 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 68. Hai mắt Mặc Tử Hàn đằng đằng sát khí, lửa giận trong lòng bạo phát. Rất nhanh vươn tay bóp cái cổ mảnh khảnh của cô. Ngô. Hô hấp của Tử Thất Thất bị đình chỉ. Cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô. Cô cho là bị những người này thấy tôi cũng không dám ra tay. Tôi nói cho cô. Cho dù là tôi ở trước mặt bọn họ giết cô, bọn họ cũng không dám nói một câu. Cô không tin. Anh hung hăng nói. Tay dùng sức bóp cổ cô càng chặt. Vùng lông mày Tử Thất Thất cau lại. Cổ họng đau đớn giống như sắp bị anh ta bẻ gãy. Thế nhưng cô lại thẳng tắp nhìn anh. Khóe miệng gợi lên quyến rũ xinh đẹp.

Những lão già kia nhất định mượn chuyện này xem kịch vui, hơn nữa. Hai mắt anh nhìn theo bóng dáng cô chạy ra cửa. Đôi lông mày hơi nhíu lại. Chỉ cần trong đầu nghĩ đến việc cô rơi lệ, trái tim sẽ không tự chủ mà co rút đau đớn. Nếu lúc này mà bắt cô, khả năng trái tim anh sẽ càng thêm khó hiểu. Anh cần yên tĩnh, loại cảm giác này rất kỳ lạ, đến nay chưa bao giờ có. Đây là... Làm sao vậy? Kích động thu tầm mắt trở về nhưng lại nhìn sang Bách Hiên bên cạnh. Lửa giận dưới đáy lòng lại mơ hồ nhiều thêm. Anh nháy mắt lộ ra biểu tình lãnh liệt. Cảnh cáo nói. Cô gái đó. Anh tốt nhất cách xa ra. Chớ chạm vào cô ấy. Ba chữ này trong lòng không tự chủ bổ sung thêm. Cô ấy là bạn gái tôi. Tôi không có khả năng sẽ rời đi. Bách Hiên khẩu khí kiên định. Đừng quên cô ta là người phụ nữ của tôi. Cô ấy không phải người phụ nữ của anh. Bách Hiên phủ nhận lời anh nói. Cũng tiếp tục. Đừng tưởng rằng anh đạt được thân thể cô ấy thì chính cô ấy thuộc về anh. Chẳng lẽ anh không biết. Đạt được trái tim một người phụ nữ mới xem như chân chính có được cô ấy sao? Trái tim. Viền mắt Mặc Tử Hàn nhíu lại. Cái loại vô hình gì đó này. Anh không tin. Bên ngoài biệt thự Tử Thất Thất nhanh chóng chạy. Chạy khỏi biệt thự. Chạy khỏi bãi cỏ trước mặt. Đang lúc cô muốn chạy ra cổng chính lại đột nhiên bị một người đàn ông va vào người. Hai người cũng kêu đau té ngã trên mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz68 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 69. Cơm có thể ăn bậy, tiền có thể xài loạn, nhưng nói cũng không thể nói lung tung. Là ai không có mắt dám đụng vào bổn thiếu gia? Chết tiệt. Nói tên cho tôi, cái người trên đường kia. Người đàn ông bị đụng đứng lên, vừa cáu kỉnh mắng chửi vừa vuốt bụi đất trên âu phục quý giá. Thế nhưng, khi anh thấy Tử Thất Thất ngã trên mặt đất lại nhìn đến mê mẩn. Trên thế giới này mà cũng có mỹ nữ như vậy sao? Lại còn là mỹ nữ mặc sườn xám cổ điển. Này cô không sao chứ? Người đàn ông nói xong liền cực kỳ thân sĩ vươn tay muốn kéo cô dậy. Tử Thất Thất đau đến nhíu mày, luống cuống ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Dưới bầu trời đêm, khuôn mặt người nọ đón ánh trăng trong lành lộ ra trong mắt của cô. Hai bạc môi tượng trưng bạc tình. Cánh mũi cao thẳng. Đôi mắt hẹp dài. Vừa nhìn chỉ biết anh ta là cái loại đàn ông đào hoa. Này! Mỹ nữ! Người đàn ông lại một lần nữa gọi cô. Nhìn cô chằm chằm còn đắc ý nghĩ cô vì vẻ đẹp trai của mình mà thất thần. Tử Thất Thất trở lại bình thường. Nhanh chóng đứng dậy cũng không hề để ý đến anh ta mà lập tức hướng phía trước mà đi. Này! Tôi nói này mỹ nữ cô sao có thể cứ như vậy mà đi. Chí ít cũng nên nói lời xin lỗi chứ. Này tôi nói cô đợi chút. Này chí ít cũng nói cho tôi biết tên cô. Này tôi nói cô có nghe thấy không vậy. Này. Này này. Này này này này này. Người đàn ông mặt dày đi theo phía sau cô. Không ngừng quát. To. Thật sự là khống chế không được. Anh ta vươn một tay ra. Muốn bắt cô để cô quay lại nhìn mình. Thế nhưng tay vừa đụng tới vai cô. Hai tay Tử Thất Thất nháy mắt bắt được tay anh ta. Gần như là phản xạ có điều kiện. Quật anh ta xuống đất. A, người đàn ông lại kêu thảm thiết một lần nữa đau đớn nằm trên mặt đất. Đừng chạm vào tôi, đừng có đi theo cách xa tôi một chút. Tử Thất Thất gầm nhẹ cảnh cáo, sau đó lập tức chạy. Người đàn ông nằm ngửa trên mặt đất, nhìn vầng trăng cong soi sáng trên bầu trời. Trên thế giới này thực sự có rất nhiều chuyện tình kỳ diệu. Ai có thể nghĩ đến mỹ nữ mặt sườn xám cổ điển dĩ nhiên sẽ là một võ lâm cao thủ. Có điều là, anh thích bạn gái ngang tàng bạo ngược, cho nên cảm giác cũng không tệ lắm. Ha ha! Anh cười nhẹ rồi đứng dậy. Quay đầu nhìn sớm đã không thấy bóng người, sau đó cười bước đi về phía biệt thự. Vừa lúc đi vào cửa chính liền thấy một chiếc giày cao gót màu trắng trên mặt đất. Anh nghi hoặc khom lưng nhặt lên, nhìn chằm chằm chiếc giày cao gót tinh mỹ kia.